Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2548, chương 2553, trận sư. Ha ha, một loáng sau cái kia. Hạ Minh cười nhạt, âm thanh tự cái này trong trận pháp vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo một chút trào phúng, lạnh lùng, Hạ Lâm Lang thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Hắn biết, mình cùng Hạ Lâm Lang ở giữa sự tình đã không có khả năng hòa giải. Mà lại hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng giải. Tại cái này ngoại giới, Đại Hạ Vương Triều tuy nói một mực không hề từ bỏ đối với hắn truy sát. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Lâm Lang vậy mà lại phái người tại chiến trường thượng cổ này đối với hắn triển khai truy sát. Đắc tội Thái tử Điện Hạ, người đã định trước sẽ chết. Lý Thượng Võ đạm mạc nói ra, ngay sau đó nói, Hạ Minh, ngươi như thức thời, liền chủ động đem theo Đại Hạ Vương Triều được đến đồ vật giao ra. Ta có thể buông tha ngươi đồng bạn, nếu không phải như vậy, ngươi cùng bọn hắn đều phải chết. Nói đến chỗ này, Lý Thượng Võ đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút hàn ý. Hàn ý phun trào, rất hiển nhiên, Lý Thượng Võ cũng là động sát tâm. Bất quá Lý Thượng Võ nhưng cũng không dám khinh thường Hạ Minh. Một cái theo Đại Hạ Vương Triều được đến bảo khố đồng thời thoát đi ra người. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Năm đó thì liền Thái tử Điện Hạ đều là ăn một chút thua thiệt. Cho nên hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hạ Minh ngươi không muốn vọng tưởng chạy khỏi nơi này. Thái tử Điện Hạ là không biết lật qua ngươi. Ngươi cũng đấu không lại Thái tử Điện Hạ. Bây giờ Thái tử Điện Hạ đã tải xông vào thần phủ cảnh. Bây giờ ngươi lại có tư cách gì cùng Thái tử Điện Hạ so? Cái gì? Lời vừa nói ra, khiến Ngạo Vô Song bọn người càng là một trận chấn động. Hạ Lâm Lang vậy mà tải xông vào thần phủ cảnh. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ như thế hay sao? Thì liền Hạ Minh cả trái tim đều là vì một trong nặng. Hạ Lâm Lang tại xông vào thần phủ cảnh, dạng này đối thủ cũng không phải bình thường lợi hại a. Bất quá, Hạ Minh nhấp nhô ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thượng Võ. Chợt cười một tiếng, nhìn thấy hắn nụ cười, cái sau còn tưởng rằng hắn muốn thỏa hiệp, lúc này khóe miệng cũng là bốc lên một vệt yếu âm nếu không có trào phúng đường cong. Bất quá, ngay tại cái này đường cong vừa mới vung lên chỉ là. Hạ Minh cười khẩy nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn một cái tiểu tiểu trận pháp liền có thể vây được ta à. Lời vừa nói ra, Lý Thượng Võ sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi đào thoát à. Vậy nhưng chưa hẳn, thoại âm rơi xuống. Hạ Minh thấp giọng nói, các ngươi đứng ở chỗ này, không nên động, xoát, sau đó Hạ Minh thân hình chính là trong trận pháp này được đi. Mà Lý Thượng Võ nhìn thấy bực này tình huống, âm lãnh thanh âm cũng là truyền vang ra, không biết tự lượng sức mình, hung linh sát trận, giết, Lý Thượng Võ hét lớn một tiếng, trận pháp này đột nhiên biến hóa, từng đợt âm gió thổi tới. Cảm giác quỷ dị cảm giác khiến Ngạo Vô Song bọn người là nhịn không được lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là một trận tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn nghe được một trận khặc khặc gọi tiếng âm. Những âm thanh này giống như u linh thanh âm đồng dạng. Cho người ta một loại rùng mình cảm giác. Đây là hung linh sát trận. Chư nhị liền nói ngay. Nơi này thượng cổ chiến trường. Ở chỗ này không biết chết bao nhiêu người, có bao nhiêu hung linh, bố trí ở chỗ này hung linh sát trận, uy lực này cũng sẽ cưỡng hiếp gấp bội. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những thứ này hung linh đều là không có có ý thức đồ vật. Nếu là bị bọn họ đụng tới, không chết cũng phải trọng thương. Xoát, chư nhị lời nói khiến tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc, nghiêm chỉnh không nghĩ tới. Cái này hung linh sát trận đúng là khủng bố như thế. thì liền bọn họ đều là hít sâu một hơi. Khặc khặc khặc khặc, một trận băng lãnh mà thấu xương tiếng cười tự cái này trong trận pháp vang vọng. Sau đó bọn họ nhìn đến từng đạo u linh. Những thứ này u linh lít nha lít nhít, thân thể hiện ra vì màu nâu xám. Những thứ này u linh nhìn đến chư nhị bọn họ về sau, tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, toát ra một chút tràn ngập sát ý ánh mắt. Bộ dáng kia giống như là nhìn đến món ăn ngon đồng dạng. Lại nhìn lúc này thời điểm Hạ Minh, thân hình liên tiếp chớp động, tốc độ này cũng là tương đương nhanh. Bất quá những thứ này u linh tại ở gần Hạ Minh thân thể thời điểm, cũng là bị Hạ Minh một kiếm chặt đứt. Hừ, xem ra ngươi là không biết trận sư chỗ lợi hại. Ngay cả như vậy thì để ngươi nếm thử trận sư lợi hại. Ông, Lý Thượng Võ hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Ngay sau đó, liền là có mấy đạo u linh ngăn lại Hạ Minh đường đi. Hạ Minh thấy thế, lại là cười lạnh, cái này u linh với hắn mà nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Mở cho ta. Hạ Minh tay cầm Thiên Nguyên Thần Binh, một kiếm chém ra, một kiếm này xen lẫn sắc bén kiếm khí, vô cùng đáng sợ. Những thứ này u linh tại Hạ Minh Thiên Nguyên Thần Binh trước mặt, quả thực tựa như là một tờ giấy trắng một dạng, sờ một cái tức phá. Hạ Minh thân hình lần nữa lướt động, chân đạp huyền ảo tốc độ, trong vòng mấy cái hít thở, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ khác. Cùng lúc đó, cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, còn có một đạo bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang thanh sơn, trong mắt mang theo một chút chấn động cùng không dám tin. Ngươi, ngươi vậy mà tìm tới xuất khẩu. Không tệ, đạo thân ảnh này rõ ràng là Lý Thượng Võ. Lý Thượng Vũ mãn mặt theo giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Là như vậy không thể tin, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà tìm tới xuất khẩu, cái này sao có thể? Cửa ra này, cực kỳ bí ẩn, đồng dạng không có gì ngoài trận pháp đại sư, người khác rất khó tìm được xuất khẩu, huống chi hắn trận pháp cũng không phải bình thường trận pháp. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Minh lại là đứng ở trước mặt hắn, lại là không phải do hắn không tin. Chẳng lẽ ngươi là trận pháp đại sư? Lý Thượng Võ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một đôi hấp lực con ngươi nhìn về phía Hạ Minh, thấp giọng nói, ha ha. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi là trận pháp đại sư à? Quả nhiên là dạng này. Lý Thượng Võ hít sâu một hơi, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Gia hỏa này, đến cùng còn ẩn tàng bài tẩy gì? Hắn biết, Hạ Minh võ đạo tu vi vô cùng lợi hại, thì liền cái này tu luyện tốc độ, cũng là vô cùng đáng sợ. Bây giờ gia hỏa này vẫn là một cái không kém gì hắn trận pháp đại sư. Cái này trên cơ bản, để hắn ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Ta cũng không tin, người võ đạo thực lực còn mạnh như vậy. Lý Thượng Võ sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay một nắm, một thanh lóe ra quang mang linh lực trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Thân hình nhất động, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, kiếm cương giống như tầng tầng đào lãng, bao phủ mà đi, cái kia lực lượng đáng sợ, cho dù là trung trung đan cảnh ngũ trọng cao thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hắn chủ tu trận pháp, bởi vì trận pháp nguyên nhân, dẫn đến hắn tu vi rơi xuống không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới đúng là gặp phải Hạ Minh dạng này cao thủ. Là một tên trận pháp đại sư gặp phải một số cao thủ thời điểm. Chính là như vậy, cơ hồ chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ bằng ngươi, Hạ Minh mỉa mai cười một tiếng. Trong tay Thiên Nguyên Thần Binh trong nháy mắt chém ra, đáng sợ kiếm mang nhộn nhạo lên, cơ hồ là trong chớp mắt thì cùng Lý Thượng Võ trường kiếm đối đụng nhau. Keng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.